Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, đối chọi gay gắt đối với mạch mang. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cơm tối là ở Dương Thiên Long. Trong nhà ăn, Lý Diễm Hồng vậy đi theo bọn họ cùng đi đến biệt thự. Vì cảm ơn bọn họ hỗ trợ. Cái này kiên cường người phụ nữ tự mình xuống bếp, thừa dịp cái này ngay đầu, Dương Thiên Long cùng Lưu Thắng Lợi ở trong phòng khách hàn huyên. Mà Lưu Chính Dương thì ổ lên trên lầu gian phòng. Lão đệ, người cái này đến Congo không tới một năm, cũng đã như vậy gió nổi nước lên à? Lợi hại, Lưu Thắng Lợi một mặt khẳng định nói. Hay, đều là vận khí, Dương Thiên Long một mặt hời hợt. Hắn tránh mình đề tài không nói, mà là đem lời đề chuyển hướng Lưu Thắng Lợi. Lão ca, người gần đây nhìn như rất tiêu vẩy à, tạm được. Chủ yếu là Lý Đăng Thanh gần đây không ở công ty. Lưu Thắng Lợi một mặt thích ý uống một hớp trà. Mùi này thơm mát loãng xuân, thấm vào lòng người. Hắn trở về nước, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Không có. Lưu Thắng Lợi lắc đầu một cái. Ngươi còn nhớ được có một lần ta nói với ngươi Kinshasa cùng Lubumbashi khoáng sản rất phong phú. Chuyện này sao? Chuyện này Dương Thiên Long sẽ không quên. Nguyên nhân chủ yếu vẫn còn ở với lần đó Lưu Thắng Lợi cùng Lý Đăng Thanh ngay trước hắn mặt ồn ào. Một chiếc, nhớ được, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hắn cùng quốc nội mấy cái cường hào ở Lubumbashi mâm tòa khu mỏ. Bây giờ thường xuyên đi chạy đi đâu? Ta cũng lười phải đi đánh hắn báo nhỏ nói với. Bây giờ ít nhất là lỗ tai thanh tịnh. Lưu Thắng Lợi nói, vậy hắn gần đây không có tìm ngươi phiền toái đi. Hắn dám, Lưu Thắng Lợi con ngươi chừng một cái. Cháu trai này nếu là dám tìm ta phiền toái, ta tuyệt đối đem hắn sự việc đỉnh đi ra nói. Vậy ngươi nhưng mà trong nhà nhà bên ngoài cũng được. Bận tâm à, Dương Thiên Long nói. Lưu Thắng Lợi cười ha ha một tiếng. Thói quen liền ngược lại cũng không việc gì. Lý Đăng Thanh ở đây. Trong công ty ngươi tranh ta đấu. Nước rất sâu. Tất cả mọi người tâm tư đều không đang làm việc lên. Vậy cũng được. Xí nghiệp nhà nước mà. Một khi kích thước lớn, người tranh ta đấu tất nhiên không thiếu được. Dương Thiên Long tuy nói không có ở xí nghiệp nhà nước dừng lại, nhưng là người Hoa tác phong hắn vẫn là tai mắt nghe. Đừng nói xí nghiệp nhà nước, liền liền một cái người trong thôn vậy thường xuyên đấu chính là chết ta sống. Cho nên có kỹ thuật người không có được trọng dụng, nếu không ta cũng gần 50 lúc này mới mò cái phó tổng vị trí. Lưu Thắng Lợi dừng dưng một tiếng, tựa như nhìn thấu thế gian tất cả hồng trần vậy. Chờ Congo nơi này hạng mục đều kết thúc, ta trở về nước tìm một uống trà xem báo cương vị. Cuộc sống thoải mái qua mấy năm liền chuẩn bị về hưu rồi. Lưu Thắng Lợi nếu một nửa tích cực một, nửa tự mình nhạo báng. Dương Thiên Long biết trước mắt Congo tổng tuyển cử rơi ngay. Vì vậy bọn họ công ty lại đang Congo nhận không ít công trình. Những công trình này chung vào một chỗ không có 1-3-5 năm trở sợ thì không cách nào làm xong. Vậy hãy để cho Tránh Dương nhanh chóng tìm người bạn gái. Người về nhà tốt mang cháu trai. Dương Thiên Long nói đùa nói. Thằng nhóc kia liền lấy tính bướng bỉnh. Sợ là không có cô bé nào có thể để ý hắn. Lưu Thắng Lợi, diễu cợt, nói. Vậy không nhất định, nhà ngươi Tránh Dương tuấn tú lịch sự. Tính cách chính là như vậy. Bất quá lần này ta phải cảm tạ lão đệ ngươi. Ta cảm giác hắn lần này trở về tính cách thay đổi không thiếu. Có phải hay không cảm thấy không? Có ngươi nóng nảy cưỡng. Lưu Thắng Lợi vừa nghe, không khỏi được vui vẻ cười to. Lão đệ, ngươi tên này, hết sức cho ta thiết lập bộ. Hai người trò chuyện không thiếu đề tài, từ trong nước hàn huyên tới nước ngoài, từ Kinshasa hàn huyên tới Bunia, cuối cùng lại chuyển đến bọn họ bên người. Lão đệ, nghe nói vợ ngươi mà sắp sinh. Lưu Thắng Lợi cười nói, còn thiếu mấy tháng, vừa nhắc tới Alin, Dương Thiên Long cũng không khỏi được cười một tiếng. Hắn đã ở trong điện thoại nói cho vợ mình thuộc về thời kỳ. Tuy nói là ở trong điện thoại, nhưng là hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ vợ nồng nặc cảm giác tự hào. Đến lúc đó cho ngươi sinh một cặp sanh đôi. Lưu Thắng Lợi nói đùa nói. Hay, đều có thể, chỉ cần bọn họ khỏe mạnh. Sinh nam sinh nữ đối với Dương Thiên Long mà nói không phải vấn đề gì. Trọng yếu chính là đứa trẻ khỏe mạnh liền có thể. Bỗng nhiên ngay tại lúc này, Lưu Thắng Lợi điện thoại vang lên. Hắn lúng túng cười một tiếng, hướng về phía Dương Thiên Long làm một nhận điện thoại động tác tay. Hắn cú điện thoại này đánh thời gian không hề dài, không tới một phút liền cúp. Công ty ngày mai buổi sáng họp, nghiên cứu một cái quản lý dự án thí sinh. Lưu Thắng Lợi diễn cảm trở nên có chút đứng đắn nghiêm. Túc, nhìn dáng dấp tối nay Lý Đăng Thanh trở về. Lưu Thắng Lợi biểu tình biến hóa không có tránh được. Dương Thiên Long ánh mắt. Từ vậy nhỏ xíu biến hóa trong Dương Thiên Long loáng thoáng đọc lên một tia mùi thuốc súng. Đó chính là Lý Đăng Thanh cùng Lưu Thắng Lợi hẳn đều có thích hợp người đề cử chọn. Còn như ai có thể thắng được. Liền xem ngày mai buổi sáng trong hội nghị tương đối châm phong. Đúng như dự đoán, ở theo sau trong lúc nói chuyện phiếm, Lưu Thắng Lợi lộ vẻ được một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Cũng may Lý Diễm Hồng bữa ăn tối rất nhanh liền làm xong. Những thứ này đều là người Hoa chuyện nhà thức ăn, rất là đối với tất cả mọi người khẩu vị. Lý Diễm Hồng ăn thiếu, bởi vì là chồng nàng sự việc còn treo mà không quyết. Lưu Thắng Lợi vậy ăn thiếu. Cái này thì hơn nữa ấn chứng Dương Thiên Long suy đoán. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lý Diễm Hồng thu thập phòng bếp, mà Dương Thiên Long cầm ra chìa khóa xe, để cho Lưu Chính Dương đưa hắn một chút bố. Không cần, ta lái xe tới. Lưu Thắng Lợi liền vội vàng khoát tay. Dương Thiên Long cũng không để ý tới hắn, mà là nhìn xem Lưu Chính Dương. Một lúc lâu, Lưu Chính Dương lúc này mới gật đầu một cái. Hai cha con này sau khi rời đi, Dương Thiên Long giúp Lý Diễm Hồng cùng nhau thu thập gian phòng tới. Không lâu lắm, trong cả căn phòng liền dọn dẹp sạch sẽ, đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó, Dương Thiên Long thẳng trở lại lầu hai phòng ngủ chính. Ở phòng ngủ chính bên trong, hắn đem âm nhạc êm dịu mở ra, cho bồn tắm thả đầy một chậu nước, hưởng thụ rót một lần tắm nước nóng sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới từ trong phòng tắm đi ra. Suy nghĩ lúc này vợ hẳn đã lên giường, nằm ở trên giường sau đó, Dương Thiên Long điểm mở video ra nói chuyện phiếm, rất nhanh, video tiếp thông. Trên màn ảnh điện thoại di động xuất hiện Alin vậy gương mặt xinh đẹp. Cục cưng, giúp xong, Dương Thiên Long nói xong cho vợ một cái thật to hôn gió. Mới vừa làm xong, Johnny ngày hôm nay trở về, người nhà chung một chỗ tụ sẽ đến. Alin vừa nói vừa gỡ vuốt mái tóc, ở phòng ngủ u ám ánh đèn chiếu. Alin lộ vẻ được hơn nữa kiều diễm vô cùng, hắn nghỉ phép. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, không, cha ta qua mấy ngày ấy có chuyện muốn đi một chuyến nước Nga. Hắn đi theo cùng đi. Alin trả lời, đi nước Nga. Dương Thiên Long không khỏi được bật thốt lên. Đúng vậy, Moscow có cái chụp hình mở ra. Alin nói, vậy ngươi có muốn hay không đi? Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long đối với đi Moscow có một loại rất muốn đi xung động. Ta xem kìa, cái này hai ngày có cái khám thai. Alin có chút do dự. Có thật không? Lúc nào, ta trở lại cùng ngươi đi khám thai. Vừa nghe vợ phải đi khám thai, Dương Thiên Long một mặt hưng phấn. Tựa như hắn nhìn thấy tương lai đứa trẻ vậy. Ngay tại ngươi trở lại ngày thứ hai. Alin cười nói, ta biết ngươi phải về tới. Cho nên hơi đem khám thai đẩy sau liền hai ngày. Có ảnh hưởng hay không chúng ta bé cưng? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Dĩ nhiên không biết. Chỉ cần ở thời gian trong phạm vi. Alin cười nói, vậy ta cùng ngươi đi. Dương Thiên Long mới vừa nói xong câu này nói, bên trong đầu liền hiện ra Phụng Bồi Alin đi bệnh viện khám thai tình cảnh. Dương Thiên Long có thể thật sâu cảm thụ được, ở khám thai cái đó tình cảnh, hắn nhất định sẽ rất hạnh phúc. Hai người nói chuyện điện thoại video liền 10 phút, liền lẫn nhau gửi ngủ ngon nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường Dương Thiên Long cũng không giống như xa ở Addis Ababa Alin nói như vậy nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Bên trong đầu hắn bắt đầu hồi tưởng lại cùng vợ Alin lần đầu gặp mặt cảnh tượng. Nhớ lại luôn là tốt đẹp, cũng là hạnh phúc. Ở trong hồi ức, Dương Thiên Long dần dần cảm thấy buồn ngủ đánh tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiền nhé. https://tuyuyencv.com/vong-noi-di-noi-cit-i-noi-mat-noi-nsat-noi-kien-noi-tien-tien-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.